Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, Đại Hoang Hải Nội Đông Kinh Mộc Tê Thuyền Thị. Đầu to tiếng gào thét kêu gọi tới một cánh tay cùng một mảnh lồng ngực. Viên kia huyết hồng trái tim như là tuổi già như mặt trời để cho người ta cảm thấy đáng sợ cùng. Kinh khủng. Thùng thùng thanh âm càng vượt qua lôi đình, tựa như là thiên đạo ngay tại lôi lên chống chiến, ngay tại hai vị quốc chủ chứng kiến phía dưới, cánh tay kia cùng lồng ngực tổ hợp đến cùng một chỗ. Huyết nhục đang vặn vẹo, huyết mạch cùng kinh lạc lẫn nhau dây dưa, rõ ràng đã là chết đến không thể lại chết hư thối huyết nhục, lại quỷ dị dung hợp ở cùng nhau. Đồng thời còn có thể hành động tự nhiên. Cái đầu kia cùng lồng ngực kết hợp cùng một chỗ, rủ xuống như rừng cây một dạng kinh lạc sợi rễ rốt cuộc tìm được sắp đặt chỗ. Những cái kia sợi rễ uốn éo như rồng một dạng cầu cùng một chỗ. Tối hậu, đối với trên lồng ngực treo cái cổ hung hăng cắm vào, thật giống như bọn nhỏ cầm nhánh cây đi cho tượng đất, tăng thêm cánh tay cùng tay. Ở giữa luôn luôn có như thế một khối là trống không. Trái tim tiến vào lồng ngực, nhưng cái này địa phương thịt không có khôi phục, vẫn như cũ là hư thối. Đại không động, còn được rõ ràng trông thấy tim đập tần suất. Giảng đạo lý, cái này nếu như đặt ở bình thường chúng sinh mắt bên trong, sợ là lúc này đã lâm vào hỗn loạn cùng điên cuồng. Triệt để biến thành có được tinh thần chướng ngại tật bệnh người bệnh. Thế nhưng ở chỗ này, hai vị thiên cảnh cao thủ cũng không có thế này chịu không được dày vò. Mặc dù, bọn hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn, chính là Mộc Tê Quốc chủ nhìn xem cái này kinh thiên một màn. Trong đầu liên quan tới đi qua 12 thi truyền thuyết cũng dần dần nổi lên mặt nước. Đã từng đại hoang tổ huấn nói qua 12 thi đại khái bộ dáng. Trong đó có một bộ, thân thể bị chia cắt thành 7 phần, tử trạng kinh người nhất, tựa như thế gian hết thảy sợ hãi ngọn nguồn, cũng không biết là ai giết hắn. Có người nói pháp là Đông Vương Công chỗ trảm, nhưng Đông Vương Công ty trưởng là thiên chi chịu tội, không phải dùng đáng sợ như thế thủ đoạn. Vì vậy rất nhiều người liền đem mục tiêu chuyển đến Tây Vương Mẫu trên thân. Bởi vì Tây Vương Mẫu ti trưởng thiên chi lệ cùng ngũ tàn. Loại này phân thây tàn nhẫn thủ đoạn, cực kỳ giống Tây Vương Mẫu quyền hành. Nhưng chúng thuyết phân vân, lại có người nói, cỗ thi thể này là thiên ngoại rơi đến. Đi vào đại hoang thời điểm dĩ nhiên là tan nát không chịu nổi. Là tại thượng thiên trong chiến tranh bị người tách rời, đánh thành bộ dáng như vậy, không có thống nhất thuyết pháp, mà lại cỗ thi thể này ghi chép cực ít, lai lịch bất minh, vì vậy dần dần cũng liền bị người quên mất, không còn nhắc đến, cuối cùng 12 thi cũng không phải là cái gì tốt cố sự. Thân thể kia 7 chỗ lưu lạc tại toàn bộ đại hoang bên trong, không biết mai táng ở nơi nào. Cỗ thi thể kia tên là Vương Tử Dạ Chi Thi, Mộc Tê Quốc chủ đối khoa phụ quốc chủ đạo. Ngươi thấy cánh tay kia bên trên máu sao? Ta cảm thấy quen thuộc khí tức, kia là hạ trưởng quốc chủ huyết. Hắn đang kêu gọi hắn còn lại thân thể, hiện tại là 3 khu, còn có 4 phía hắn không có tìm được. Đại hoang cổ lão ký ức đồng dạng tại khoa phụ quốc chủ não trong biển hiện lên. Hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, xanh đỏ bất định, lúc này đột nhiên cắn răng, đối Mộc Tê Quốc chủ đạo, chúng ta không ngăn cản được hắn. Mộc Tê Vương, ngươi hay là mang theo ngươi thần tử bỏ qua nơi này thổ địa sao? Ta biết ngươi không có cam lòng, lại thêm không nguyện ý bỏ qua, bởi vì nếu như đã mất đi thổ địa, chẳng khác nào từ bỏ danh tự cùng nhân gian ký ức. 1000 năm sau đó liền sẽ triệt để bị đại hoang huyết mạch đồng hóa thành sơn tiêu dã quỷ. Liền luân hồi đều nhập không được. Thế nhưng nếu như ngươi muốn sống, ít nhất bây giờ muốn sống sót, đây là biện pháp duy nhất. Bắc Hải bên trong, Bạch Mao Quốc, Hà Nhạc Quốc, Trường Toa Quốc, phàm là tiến hành chống cự, toàn bộ đều chết trận. Toàn bộ quốc độ đều bị san thành bình địa. Mộc Tề Quốc chủ sắc mặt trong nháy mắt chụp lên một tầng nặng nề vẻ lo lắng. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này quả nhiên là tai bay vạ gió. Có thể nói là người trong nhà ngồi. Họa từ thiên thượng tới. Là trước sống tạm 1000 năm. Hay là lập tức liền đi chết. Bạch Mao Quốc chủ lựa chọn sau đó người. Thế là hắn liền đi chết rồi. Chết tại hắn đã từng vô cùng quyến luyến thổ địa bên trên. Hiện tại đến phiên Mộc Tề Quốc chủ. Hắn còn chưa nhất định sẽ tới. Mộc Tề Quốc chủ gắt gao nhìn chằm chằm tại chỗ rất xa cự thi. Cắn răng nói. Hắn muốn tìm hắn cái khác 4 bộ phận. Chúng ta cũng không phải là hắn hàng đầu mục tiêu. Mà lại vừa mới cái kia vừa hô. Toàn bộ Đông Hải hẳn là đều bị lật ngược. Chỉ có 2 cái bộ vị ở đây. Điều này nói rõ. Hắn muốn tìm tới những bộ vị khác. Liền phải đi cái khác hải vực. Thậm chí là tứ sơn bên trong. Khoa phụ quốc chủ đạo. Người thật to gan khí. Muốn chờ chính hắn rời đi. Mộc Tề Quốc chủ nhìn hắn một cái. Nếu như không phải đến tối hậu quan đầu. Ai sẽ dễ dàng buông tha chính mình quốc thổ. Đi lần này. Người trên miệng phía dưới 2 mảnh răng môi bất quá nhẹ nhàng động động. Nhưng cũng liền không có biện pháp. Quay đầu lại nữa à. Câu nói này cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra. Nói quá lời một chút. Gọi là từ ngữ khớp huyết cũng không đủ. Khoa phụ quốc chủ im lặng. Hắn mặc dù trước đó cực lực để cho Mộc Tề Quốc chủ rời đi. Nhưng đến trước mắt cái này trước mắt. Nếu như nói cái này kinh khủng đồ vật tại chính mình quốc độ bên trên tàn phá bừa bãi. Như thế chính mình đến tột cùng là từ bỏ quốc thổ. Hay là hợp lực một trận chiến. Tựa hồ căn bản khó mà nói. Cho dù biết rõ đây là không có phần thắng chiến đấu. Có thể chẳng lẽ cái thứ nhất chết đi Bạch Mao quốc chủ không biết sao. Hắn đương nhiên là biết rõ. Nhưng vẫn như cũ vì thế mà chết. Hai vị quốc chủ chờ đợi, mà may mắn, sự tình cũng không có nhìn về ác liệt nhất tình huống phát triển. Giống như Mộc Tề Quốc chủ đoán trước như thế, Vương Tử Dạ Chi Thi cũng không từng chú ý vật sống. Hắn hàng đầu mục tiêu tựa hồ đúng là tìm kiếm được chính mình còn lại tàn khối. Hắn rời đi, nhìn về Tứ Sơn xuất phát, nên như thế, cái hướng kia cũng có lẽ là Nam Hải. Thật to thân ảnh dần dần ẩn vào biển đầu cùng. Sóng lớn ngập trời. Biển mây xoay tròn. Trời âm u không như ép khắp tảng đá. Hắn đi. Khoa phụ quốc chủ toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Lúc này chân chính như hư thoát. Tại trải qua vừa mới loại kia sợ hãi sau đó. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ thời khắc này. Chờ mong đại hoang yên tĩnh. Ta phải đi Nam Hải. Việc này không nên chậm trễ, không thể kéo dài được nữa. Hắn lập tức đứng dậy, mà Mộc Tề Quốc chủ đạo, ta đưa ngươi qua Thanh Khâu vực sâu biển lớn, bằng nhanh nhất lộ tuyến đến Nam Hải Thâm Mục Quốc đi. Mộc Tề Quốc chủ quyết định chủ ý, đáp lấy hiện tại cỗ này cự thi đang tìm kiếm thân thể mình thời điểm. Mau chóng đem khoa phụ quốc chủ đưa đến Nam Hải Thâm Mục Quốc. Bao quát chính hắn, hiện tại cũng đặc biệt muốn gặp đến Thâm Mục quốc chủ. Không thể lại trì hoãn, không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần này là thật nhìn thấy cự thi xuất hiện. Vương Tử Dạ Chi Thi lai lịch bất minh, nhưng hắn là Long Bá cự nhân. Chẳng lẽ là Thiên Thượng Long Bá quốc chủ con trai trưởng sao? Mộc Tề quốc chủ não trong biển lăn lộn qua vô số suy nghĩ. Nhưng đành chịu, 12 thi truyền thuyết cuối cùng có hạn, đồng thời ai cũng sẽ không mỗi ngày lẩm bẩm những vật này. Như vậy cũng tốt sao phàm nhân sẽ không tùy thời tùy chỗ đem chết treo ở bên miệng. Điểm xấu, hắn đang bố trí một chút trong nước công việc sau đó. Hạ lệnh đem Mộc Tề thuyền thị tiểu thương toàn bộ di chuyển. Còn lại các quốc gia thương nhân đều bị điều về. để bọn hắn trở về nói cho các quốc gia chi chủ sắp đến náo động. Trước đó không cho bọn hắn nghe, là bởi vì Mộc Tê quốc chủ không tin, đồng thời xuất phát từ cho Khoa Phụ quốc chủ tôn trọng. Cũng là bởi vì không biết hắn sẽ nói thứ gì, sợ cho phiên chợ mang đến chút hỏng ảnh hưởng, từ đó trì hoãn làm ăn lớn. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên là mạng nhỏ quan trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục